Hồi thứ 77, Lão Tử hóa Tam Thanh đánh giáo chủ. Các tiên đến xem trận một hồi đều ngây ngất, không ai muốn về cả. Trước mặt họ thấy nhiều lạ lùng, nhưng vẻn vẹn bên cửa đông có treo Chu Tiên Kiếm, cửa bắc có treo Lục Tiên Kiếm, cửa tây có treo Hãm Tiên Kiếm, cửa nam có treo Tuyệt Tiên Kiếm. Chỉ có chừng đó thôi mà khí độc lên ngất trời, gió thổi ghê mình, biến hóa hàng trăm ngàn thứ lạ. Bỗng trong trận có tiếng ca: làm sao cho khỏi trận Chu Tiên, tính lửa không dằn khiến đảo điên, giết hỏa linh tiên đành dấm hỏa, trói dư nguyên nữa lại thêm duyên, đem dây kết oán ai mà nhịn, tìm đến gây hờn đó chớ phiền, đừng cậy ngọc hư nhiều phép lạ, thử xem triệt giáo dữ hay hiền. Nhiên Đăng nghe ca, nói với các tiên: người ca lời đó không phải kẻ hiền, thôi chúng ta trở về Lư Bồng xem tôn sư đến dạy thế nào. Nói chưa dứt lời, đã thấy Đa Bảo đạo nhân ở trong trận nhảy ra, cầm gươm lướt tới nói: Quảng Thanh Tử, chạy đi đâu cho khỏi, có ta đến đây. Quảng Thanh Tử nổi giận nói: trước kia ở bên Bích Du Cung, ngươi ỷ đông khinh dễ ta, như giáo chủ của ngươi dặn dạy ngươi cũng chẳng nghe lời, nay lại lập trận Chu Tiên, quyết lòng làm giữ. Ta là kẻ phàm, sát sinh, ngươi không biết hay sao? Hai người hỗn đấu với nhau, kẻ thì thật thần thông quảng đại, một kẻ bảo pháp vô cùng. Ngọc Hư không nhịn Bích Du, triệt giáo không nhường xiển giáo. Quảng Thanh Tử quăng phiên thiên ấn lên, Đa Bảo đạo nhân né không kịp, bị ấn đánh nhảm lưng, té nhào xuống đất, vội bỏ chạy vào trận. Nhân Đăng sợ Quảng Thanh Tử, nóng giận, đuổi theo, vào trận nguy đến tính mạng, liền gọi lớn: thôi, chúng ta trở về Lư Bồng, rồi sẽ thương nghị. Cũng may, Quảng Thanh Tử dằn được cơn giận, nếu không, bước vào cửa trận, thì tiêu mạng rồi. Các tiên trở về đến Lư Bồng một lúc, thì bỗng nghe tiếng nhạc trỗi vang, mùi hương bay bát ngát. Các tiên biết trưởng giáo sư tôn giáng hạ, liền bước xuống Lư Bồng, quỳ lạy nghênh tiếp. Nguyên Thủy ngồi trên trầm hương liễn, bay đến Lư Bồng, các tiên đều làm lễ. Nguyên Thủy nói: nay phá trận Chu Tiên mới biết ai cao thấp. Nói rồi ngồi im lặng, các tiên đứng bên hầu hạ. Qua đến giờ Tí, trên đầu Nguyên Thủy hiện ra hào quang. Trên hào quang có mây ngũ sắc, hột châu và bông vàng nhèo xuống, nối truyền như những hạt mưa xa. Đa Bảo đạo nhân ở trong trận, nhìn lên Lư Bồng xem thấy, biết Nguyên Thủy giáng trần, nghĩ thầm: nhắm lại, trận này có thầy mình xuống đây mới cự nổi, chứ sức mình đánh sao kịp với trưởng giáo sư tôn. Hôm sau, trên nền trời xanh thẫm, trước trận Chu Tiên, tiếng nhạc vang trời. Đa Bảo đạo nhân biết Thông Thiên giáo chủ dắt đồ đệ xuống trận, liền ra nghênh tiếp, rước vào bát quái. Thông Thiên giáo chủ ngồi giữa, bốn vị đệ tử hầu cận là Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Võ Dương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, còn các tiên nhỏ đều đứng hầu ở tầng dưới. Thông Thiên giáo chủ tu nhiều kiếp nên phép tắc vô cùng. Đến canh ba, trên đầu Thông Thiên giáo chủ hiện hào quang ngút ngút tới mây xanh, tỏa ra năm sắc rực rỡ. Các tiên ở Lư Bồng trông thấy trong trận Chu Tiên nổi lên hào quang lạ. Nhiên Đăng bạch với Nguyên Thủy: hồi khuya tôi thấy trong trận Chu Tiên hiện lên ngũ sắc hào quang, chắc là Thông Thiên giáo chủ đã đến. Vậy bữa nay tôn sư định phá trận hay chưa? Nguyên Thủy nói: chốn này ta chẳng ở lâu, nên ta tính đi xem trận. Nói rồi truyền các đệ tử sắp hàng từng cặp, theo thứ tự sau: Xích Tinh Tử đi với Quảng Thanh Tử, Thái Ất Chân Nhân đi với Linh Bảo Đại Pháp Sư, Cổ Lưu Tôn đi với Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Phổ Hiền Chân Nhân

Lúc bắt đầu tức là lúc đã đến, mà lúc đã đến là bắt đầu. Đạo huynh bắt đầu trách tôi thiên lệch, nhưng nếu tôi cứ nhắm mắt làm ngơ, để cho môn đồ tôi bị áp chế mãi mãi, môn đồ tôi sẽ có quan niệm rằng tu hành là ép mình vào một khuôn khổ để cho mọi người hà hiếp. Như vậy có bảo tồn được đạo giáo không? Nguyên Thể nói, nhưng tại sao sư đệ cứ cho là môn đồ mình bị kẻ khác hà hiếp? Ý nghĩ ấy có phải sư đệ đã thiên lệch, nghe theo lời thêu dệt của môn đồ mình không? Vì nghe môn đồ mình nói mà lập trận giữ, sát phạt nhau, như thế là trái lẽ. Thông Thiên giáo chủ nói, chính sư huynh đã bênh môn đồ mình không xét lẽ công bằng. Tôi lập trận này không phải vì lòng nóng giận hay vì trái mệnh trời, mà chỉ để giữ thể diện, bảo vệ giáo lý triệt giáo thôi. Nguyên Thể cười, giáo lý triệt giáo là sát kiếp, là nghịch kiếp. Thông Thiên giáo chủ cũng cười cay đắng, đạo huynh lầm rồi, nó là sự vươn lên, không chịu bị tiêu diệt. Nguyên Thể nói, thế thì cũng do số trời định, không thể tránh nổi. Thông Thiên giáo chủ nói, tôi đã lập trận rồi, đạo huynh cứ vào phá. Nguyên Thể nói, muốn phá trận ấy cũng chẳng khó gì, để ta vào xem thử. Thông Thiên giáo chủ dục Khuê Ngưu vào Kiểu Lục Tiên, các đệ tử đều theo vào trận, còn Nguyên Thể ngồi dựa trên Trầm Hương Liễn, vịn tay ghế thủng thỉnh bay vào đến cửa chính đông, là chỗ treo gươm Chu Tiên. Nguyên Thể vỗ Trầm Hương Liễn một cái, truyền thần Yết Đế giơ thẳng chân ghế lên, bốn chân ghế hiện bốn bụi bông sen, hào quang sáng chói. Nguyên Thể bay ra cửa Chu Tiên, Thông Thiên vỗ tay một cái, sấm nổ vang trời, gươm Chu Tiên múa một cái, chém đứt một bông sen. Nguyên Thể bay khắp bốn cửa, hào mất bốn bông sen, liền ngâm bài kệ: Thông Thiên lập trận thật chưa thông, bốn cửa treo gươm rất uổng công. Hãm, tuyệt, lục, chu đều chẳng ích, ra vào coi lại thế như không. Nguyên Thể ra khỏi trận, các đệ tử rước về Lư Bồng. Nhiên Đăng hỏi, tôn sư xem trận ấy như thế nào? Nguyên Thể nói, ta coi chưa rõ. Nam Cực Tiên Ông nói, tôn sư đã vào trận, sao không phá cho rồi, đặng tử nha phạt trụ. Nguyên Thể nói, mọi việc còn phải có ý kiến sư huynh ta nữa, ta đâu dám tự chuyên, chờ sư huynh ta đến đây sẽ tính. Nói vừa dứt tiếng, sảy nghe tiếng nhạc trên mây, mùi hương nghi ngút, lão tử cưỡi thanh ngưu có Huyền Đô đại pháp sư theo phò hộ, đồng đáp xuống Lư Bổng. Nguyên Thể dẫn đồ đệ nghênh tiếp, hai vị tiên lão ngồi vào giữa, còn các đệ tử đứng xung quanh hầu hạ. Lão tử nói, Thông Thiên lập trận Chu Tiên cản đường Khương Thượng, để ta xuống đây hỏi thử xem Thông Thiên trả lời làm sao. Nguyên Thể nói, tôi vô phép đã vào xem trận rồi, nhưng chưa giao chiến. Lão tử nói, sao không phá trận cho rồi? Nguyên Thể nói, tôi còn đợi lệnh sư huynh. Lão tử nói, như Thông Thiên chịu phép thì thôi, bằng cưỡng lại thì bắt đem về cung tử tiêu cho sư tôn vấn tội. Khi ấy hai vị giáo chủ ngồi trên Lư Bồng, hào quang ngũ sắc tỏa đến tận ải giới bài. Thông Thiên giáo chủ nói với các đệ tử, đại sư huynh ta đã đến, ta cần gặp xem đại sư huynh ta xử sự làm sao. Nói rồi truyền Đa Bảo đạo nhân gióng chuông đánh khánh, kéo ra ngoài trận Chu Tiên, mời lão tử xuống Lư Bổng nói chuyện. Na Cha vào thưa, giây phút lão tử cưỡi thanh ngưu bay xuống Lư Bổng. Thông Thiên giáo chủ làm lễ ra mắt và nói, tiểu đệ xin chào đại sư huynh. Lão tử nói, sư đệ, ba anh em ta lập bảng phong thần là tuân theo cơ tạo hóa, sao sư đệ nghịch thiên lập trận giữ ngăn cản binh chu? Thông Thiên giáo chủ nói, tôi không có ý ngăn cản binh chu,